Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 186. Gặp gỡ phô trương mị hoặc hải tặc A. Stephen đoàn người phun vựng hồ hồ. Gia Cát Minh Nguyệt cùng quân Khuynh Diệu đau kịch liệt xem này đàn sắp bỏ mình cường đạo. Đại nhân, ta mãnh liệt yêu cầu trở về địa điểm xuất phát, Stephen hữu khí vô lực nói. Quả nhiên, trên lục địa mới là của chúng ta thiên hạ, trở về địa điểm xuất phát Tử Dực ở bên cạnh nhún. Vai, rất là đáng tiếc nói. Thật sự là ngượng ngùng. Stephen đại nhân, trở về địa điểm xuất phát là không có khả năng. Hiện tại nhưng là có một biện pháp giải quyết các ngươi hiện tại khốn cảnh Nga. Là cái gì? Không chỉ là Stephen mắt sáng rực lên. Hắn thủ hạ nhân cũng toàn bộ hai mắt sáng lấp lánh xem Tử Dực. Chính là Gia Cát Minh Nguyệt cũng có chút tò mò xem Tử Dực. Muốn biết hắn đến cùng nghĩ ra biện pháp gì? Rất đơn giản a, thói quen là tốt rồi, Tử Dực khóe miệng gợi lên một chút cười xấu xa. Nói xong câu này, liền chạy nhanh lưu hồi khoang thuyền đi. Stephen ở phía sau rít gào. Tử Dực, ngươi này ngu ngốc, ta muốn lột da của ngươi ra. Nôn, a, nôn, Gia Cát Minh Nguyệt cùng quân Khuynh Diệu xem này vô cùng thê thảm trường hợp. Đều yên lặng quay đầu. Gia Cát Minh Nguyệt uốn éo đầu lại nhìn đến Hạ Mỹ ngồi ở trên mạn thuyền. Nàng nhìn ra hương cảnh đẹp, một mặt hậm hực, từ rời bến tới nay. Này thần kinh đại điều mỹ nhân ngư thiếu nữ liền trở nên trầm mặc lên. Giống như luôn ở sầu lo cái gì. Lâm Khổng cùng sau lưng nàng, một mực yên lặng mặc cùng nàng. Hạ Mỹ, nơi này liền là các ngươi gia hương thôi. Nếu không trước về nhà nhìn xem. Ngươi rời nhà trốn đi, phụ thân ngươi sẽ rất lo lắng ngươi đi. Phải đi về báo cái bình an sao? Gia Cát Minh Nguyệt chú ý tới Hạ Mỹ vẻ mặt, hỏi, Nga không cần, chúng ta vẫn là trước làm chính sự đi. Chờ sự tình xong xuôi lại nói, nghe được Gia Cát Minh Nguyệt lời nói. Hạ Mỹ sắc mặt hơi đổi, nhưng là giây lát lại lập tức khôi phục thường sắc, sau đó cười ha hà nói xong. Bất quá kia lóe ra ánh mắt lại thế nào lại trốn bất quá Gia Cát Minh Nguyệt ánh mắt. Đúng rồi lĩnh chủ đại nhân, buổi tối tưởng ăn cái gì? Ta đi làm mần đi, Hạ Mỹ hi hi ha ha nói. Hắc, đúng rồi, ta đi làm cái sở trường đồ ăn, bảo đảm các ngươi không hưởng qua. Hạ Mỹ nói xong, không đợi Gia Cát Minh Nguyệt nói chuyện, liền vội vàng tiến khoang thuyền đi. Gia Cát Minh Nguyệt xem Hạ Mỹ bóng lưng. Như có đăm chiêu, Gia Cát Minh Nguyệt theo bản năng hướng Lâm Na nhìn liếc mắt một cái. Đối cùng Hạ Mỹ rời nhà trốn đi chân chính nguyên nhân. Lâm Na tất nhiên là biết đến. Lâm Na chính xem quân Khuynh Diệu sườn mặt ngẩn người. Rời bến về sau, quân Khuynh Diệu không có tiếp tục đội mặt nạ. Kia tràn ngập điêu khắc một loại Mỹ cảm khuôn mặt so trong truyền thuyết hải thần còn muốn anh tuấn. Làm nàng tâm linh đong đưa. Chỉ cần coi trọng liếc mắt một cái sẽ lại cũng chuyển không ra ánh mắt. Gia Cát Minh Nguyệt xem Lâm Na mê say ánh mắt biến sắc bén đứng lên. Này Mỹ nhân ngư, là nên hạ lệnh trục khách à. Tuy rằng biết Khuynh Diệu sẽ không con mắt xem nàng, nhưng nhìn nàng mỗi ngày mơ ước nam nhân của chính mình. Trong lòng thế nào đều sẽ không thích. Ta đi hỗ trợ, đột nhiên chú ý tới Gia Cát Minh Nguyệt đầu đến sắc bén ánh mắt. Lâm Na vội lưu luyến rời mắt đi, có thật giật mình đuổi kịp Hạ Mỹ bước chân. Trên sàn tàu, Stephen cùng của hắn mấy tên thủ hạ ghé vào mạn thuyền bên cạnh. Tiếp tục hoa hoa hộc, Hạ Mỹ ôm cái mũi, nhanh hơn bước chân hướng phía dưới khoang thuyền đi đến. Vừa đi mấy bước, liền thấy lại có vài tên bộ xương cường đạo đoàn thành viên té xông lên sàn tàu. Nằm sấp đến Stephen mấy người bên cạnh cuồng nôn không thôi. Hạ Mỹ rút trừ khóe miệng, phong ngữ đại lục làm người ta nghe tin đã sợ mất mặt bộ xương cường đạo nhóm giờ phút này bộ dáng. Thật sự là rất khôi hài, mấy người điếu ở mạn thuyền bên cạnh, tượng động dục đà điểu giống nhau đem cổ thật dài vươn thuyền ngoại. Phun được yêu thích sắc một mảnh tái nhợt, ngay cả trong mắt đều nhanh cổ xuất ra, duy Mỹ hình ảnh bị mấy người phá hư không còn một mảnh. Tuy rằng thuyền tiến lên tốc độ rất nhanh, nhưng trên sàn tàu vẫn là hoặc nhiều hoặc ít tràn ngập một cỗ làm người ta khó chịu dị vị. Stephen đại nhân, ngươi có hay không đặc biệt tưởng nhớ ăn? Ta giúp ngươi làm, nếu không ta câu mấy con hải ngư giúp các ngươi bổ sung điểm thể năng thế nào? Hạ Mỹ đi đến cầu thang mạn khẩu, quay đầu lại nhìn như hảo tâm hỏi Stephen một câu. Tiếp theo câu bổ sung thêm, tuy rằng các ngươi ăn vào đi vẫn là hội nhổ ra thật vất vả mới hoãn quá điểm khí Stephen phảng. Phất lập tức liền nghe thấy được hải ngư kia đặc hữu mùi. Trong bụng lại là một trận cuồn cuộn, ghé vào mạn thuyền bên cạnh một trận cuồng nôn, khác mấy người bị truyền nhiễm, cũng lại đem cổ thật dài thân đi ra ngoài. Rất đáng thương, Gia Cát Minh Nguyệt nhún vai, thở dài nói xong, ta thật sự không đành lòng nhìn đến như vậy thảm thiết một màn. Cho nên ta quyết định ân, có biện pháp đến giúp bọn họ. Quân Khuynh Diệu nghi hoặc hỏi, không có, Gia Cát Minh Nguyệt trả lời kia kêu một cái rõ ràng. Kia kêu một cái chảm đinh tiệt thiết, ta thật sự không đành lòng xem như vậy thảm thiết một màn. Cho nên ta quyết định đi vào. Không nhìn, Quân Khuynh Diệu hoạt kê, lại là bất đắc dĩ lại là buồn cười sờ sờ Gia Cát Minh Nguyệt đầu. Hảo, đi thôi, chúng ta đi vào, ban đêm buông xuống. Ánh trăng chiếu vào mặt biển thượng, một tầng màu bạc quang mang lóe ra, Mỹ làm cho người ta không mở ra được mắt. Trong khoang thuyền, Gia Cát Minh Nguyệt cũng là lười nhác ngồi, tựa tiếu phi tiếu xem trước mắt nhân, ngồi ở nàng đối diện nhân. Đúng là Mỹ nhân ngư Lâm Na công chúa, ta nghĩ có nói vẫn là nói rõ ràng tương đối hảo, Gia Cát Minh Nguyệt xem trước mặt có chút co quắp. Bất an Lâm Na, là lười cùng nàng đi vòng vèo, ta cũng nói thẳng thôi, có người không là ngươi có thể tiêu nghĩ tới, ngươi xem của ta nam nhân ánh mắt làm cho ta thật mất hứng. Khu vực này chính là của ngươi cố hương thôi, ngày mai ngươi có thể trực tiếp về nhà. Đương nhiên, ngươi hiện tại trở về ra ta cũng không để ý, ta chỉ hội càng cao hứng, Lâm Na triệt để choáng váng. Nàng không là không nghĩ tới Gia Cát Minh Nguyệt phát hiện nàng thích Quân Khuynh Diệu sau biểu hiện. Nàng nghĩ tới đối phương giận tím mặt, cũng tưởng quá đối phương mọi chuyện tìm tra, nhưng là chính là không nghĩ tới đối phương cư nhiên như thế trực tiếp. Hơn nữa nhất mở miệng chính là đuổi nàng đi, lĩnh chủ đại nhân. Ta nghĩ ngươi có phải không phải hiểu lầm chút gì? Ta, Lâm Na ý đồ mở miệng giải thích cái gì? Gia Cát Minh Nguyệt tựa tiếu phi tiếu xem Lâm Na, đánh gãy lời của nàng. Ngươi muốn nói, không có yêu mến thượng của ta nam nhân, không có thường xuyên nhìn lén hắn. Lời này chính ngươi tín sao? Ngươi phủ quyết tâm ý của bản thân phía trước, có nghĩ tới hay không? Hắn khả năng ngay tại phụ cận. Có thể nghe được ngươi những lời này nga, Lâm Na sắc mặt tựa như ăn béo phệ giống nhau nan thoạt. Nhìn, Gia Cát Minh Nguyệt nhìn đến Lâm Na như vậy biểu cảm. Khóe miệng gợi lên một chút ác liệt mỉm cười. Đối phương khó chịu, trong lòng nàng liền sảng khoái. Mấy ngày nay xem Lâm Na tại bên người lắc lư, cũng quả thật có chút ghê tởm đến nàng. Hôm nay rốt cục hết giận, Lâm Na công chúa, ta ở hạ lệnh trục khách. Nghe hiểu được sao, còn có, Hạ Mỹ nơi đó ngươi không cần đi nói lời từ biệt. Gia Cát Minh Nguyệt lười nhác tựa vào trong sofa. Mặt, nghiêng đầu xem Lâm Na, Hạ Mỹ rời nhà trốn đi chân chính nguyên nhân đến cùng là cái gì? Ngươi không nói cũng không có quan hệ, ta sẽ chờ chính nàng nói với ta, ngươi cũng không cần lấy này uy hiếp ta, Hạ Mỹ nếu gặp được khó khăn, ta nhất định sẽ giúp nàng giải quyết tốt. Xin hỏi, Lâm Na công chúa, ngươi chừng nào thì nhích người về nhà đâu? Gia Cát Minh Nguyệt, ngươi sẽ vì ngươi hôm nay lời nói hối hận. Ta thề, Lâm Na sắc mặt đỏ lên. Gia Cát Minh Nguyệt lời nói đối nàng mà nói, là từ trước tới nay lớn nhất vũ nhục. Giờ phút này nàng liền cảm giác bản thân giống như bị xích lọa búng. Sở hữu hết thảy đều bị bại lộ ở tình địch trước mặt. Như vậy cảm giác. Xấu hổ và giận dữ không chịu nổi, đi thong thả, không tiễn, Gia Cát Minh Nguyệt vẫy tay, cười rực rỡ, Lâm Na đứng dậy hướng cửa, trước khi xuất môn quay đầu oán độc nhìn thoáng qua Gia Cát Minh Nguyệt. Thế này mới mở cửa căm giận rời đi, Gia Cát Minh Nguyệt xem cửa Lâm Na bóng lưng biến mất. Cười lạnh một tiếng, Lâm Na trước khi đi còn như vậy uy hiếp một phen. Chậc chậc, thật sự là đại nhân vật phản diện cảm giác a. Nhân vật phản diện tất nhiên là dùng đến tiêu diệt, cũng không biết này nhân vật phản diện có thể kiên trì đã bao lâu. Đối với Lâm Na bỗng nhiên biến mất, thần kinh đại điều hạ Mỹ lần này nhưng không có kỹ càng hỏi Gia Cát Minh Nguyệt tình huống. Nghe được Lâm Na về nhà tin tức, hạ Mỹ chính là Độn Độn Nha Thanh, liền không có câu dưới, làm Lâm Khổng cho rằng nàng là vì tỷ tỷ đi không từ giã nhận đến đả kích. Luôn luôn cố ý làm chút ngốc hề hề chuyện bắc hạ Mỹ cười. Mấy ngày kế tiếp, trên sàn tàu thường thường có thể nhìn thấy Stephen mấy người phát trừng chạy như điên tưởng sàn tàu. Tiếng bước chân, rồi sau đó là một trận làm người ta da đầu run lên cuồng nôn thanh. Ghê tởm Gia Cát Minh Nguyệt cùng hạ Mỹ bọn người không dám trở lên sàn tàu. Cũng may Stephen mấy người thân thể tố chất không sai. Trải qua mấy ngày nay cực khổ sau, say tàu bệnh trạng so lên thuyền khi đã hảo vòng vo rất nhiều. Tuy rằng thường thường tổng yếu nôn khan vài cái, nhưng thường thường phun ra mấy khẩu nước trong sẽ không có câu dưới. Đương nhiên, dạ dày bọn họ lý trừ bỏ nước trong cũng tìm không thấy nhiều lắm đừng gì đó khả ói ra. Sáng ngời sàn tàu vừa mới bị địa tinh nhóm soát không nhiễm một hạt bụi. Mang theo hơi hơi thủy tí tấm ván gỗ thượng thấu thấu hơi hơi lương ý. Hạ Mỹ ở trên sàn tàu làm thiêu nướng, trong lò lửa thán hỏa thiêu đốt hồng hồng ánh lửa, nhưng không có ngọn lửa toát ra. Ở cực nóng quay hạ, thiết cái giá thượng cá thịt vàng óng ánh rực rỡ, xem liền làm người ta thèm ăn đại chấn. Đáy thuyền chữ vật thương Lý Kỳ thực đôi đầy bốc trưởng lão chuẩn bị huân thịt lương khô. Gia Cát Minh Nguyệt không gian giới chỉ Lý cũng mang theo không ít tươi mới quả sơ. Bất quá đã đi tới trên biển, đương nhiên liền muốn hưởng thụ một điểm khác loại mỹ thực. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Quân Khuynh Diệu ngồi ở bàn gỗ giữ. Đỉnh đầu đại ô ngăn trở ánh mặt trời, ở gió biển suy phất hạ, cảm giác phá lệ sảng khoái thích ý. Tốt lắm, hạ Mỹ cá nướng long trọng ra lô. Thỉnh hai vị khách nhân tôn quý tận tình hưởng dụng, hạ Mỹ đem cá nướng bưng lên cái bàn. Nghịch ngợm nói, ân, vị nói không sai, Gia Cát Minh Nguyệt thiết tiếp theo tiểu khối cá thịt nhấm nháp một ngụm. Nói với hạ Mỹ, ta cảm thấy ngươi có thể ở trong lãnh địa khai một nhà cá nướng điếm. Sinh ý nhất định không sai, thật vậy chăng? Nhận đến khen ngợi Mỹ nhân ngư đầy mắt đều là tinh tinh. Vị này thần kinh đại điều Mỹ nhân ngư gần nhất đột nhiên bắt đầu đối chế biến thức ăn cảm thấy hứng. Thú, mỗi ngày đi theo Nam Hy học làm điểm tâm thức ăn. Nói thật, nàng ở chế biến thức ăn thượng thiên phú so với của nàng ma pháp tốt nhiều lắm money thật sự. Nếu ngươi mở tiệm lời nói, ta nhất định mỗi ngày đến cổ động cuồng chiến sĩ cùng Stephen mấy người cũng đi lên sàn tàu. Hào sảng lớn tiếng cười nói. Mấy người sắc mặt đều còn có điểm thương bạch, bất quá khí sắc thoạt nhìn đã so mấy ngày hôm trước tốt hơn nhiều. Cảm ơn khen ngợi Nga, ta chỗ này còn có vừa chào tiểu bạch tuộc, ăn sống mỹ vị nhất, các ngươi muốn hay không nếm thử. Xem, chính là như vậy ăn, hạ Mỹ nghe xong Stephen bọn họ lời nói trong lòng vui sướng hài lòng. Hào phóng xuất ra mấy cái còn tại mấp máy tiểu bạch tuộc. Đây chính là nàng thật vất vả mới đãi mỹ thực, bản thân vừa rồi không bỏ được ăn, nghe được Stephen như vậy khích lệ, cao hứng đem cá nhỏ đem ra, sau đó làm mẫu, trực tiếp đem cá nhỏ quăng vào miệng, nôn, Stephen cùng thủ hạ của hắn thật vất vả mới khôi phục điểm huyết sắc sắc mặt lập tức trở nên một mảnh tái nhợt, che miệng hướng đuôi thuyền chạy tới. Gia Cát Minh Nguyệt một mặt hắc tuyến xem một mặt vô tội hạ Mỹ. Triệt để không nói gì. Này thần kinh đại điều Mỹ nhân ngư. Có đôi khi lực sát thương quả thực có thể so với cao cấp ma pháp. Lạc nhật ánh chiều tà ở mặt biển thượng bỏ ra một mảnh màu vàng lân quang. Tiền phương thoạt nhìn hết thảy bình tĩnh. Bỗng nhiên, hai chiếc lộ vẻ màu đen buồm thuyền theo phía sau chạy như bay mà đến. Xem kia tốc độ. Vậy mà tuyệt không so Gia Cát Minh Nguyệt thuyền chậm chỉ chốc lát sau. Hai chiếc thuyền liền chạy đi lên, cùng Gia Cát Minh Nguyệt đám người chạy song song với. Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy hai chiếc thuyền khắp cả người loang lổ không chịu nổi. Nhưng phi thường rắn chắc, phía dưới trong khoang thuyền, mấy chục chỉ cự tương dọc theo lỗ thủng vươn thuyền ngoại. Theo trong khoang thuyền ký hiệu thanh chỉnh tề hoa động, kéo đại bàn bay nhanh đi trước, trên thuyền màu đen buồm đánh đầy mụn vá, một cái màu trắng bộ xương dấu hiệu đón gió tung bay. Nhìn sơ qua, Gia Cát Minh Nguyệt cơ hồ cho rằng gặp gỡ Stephen cường đạo thủ hạ. Bất quá Stephen nghiệp vụ phạm vi là không có như vậy quảng. Như vậy, đây là gặp hải tặc. Chúng ta giống như gặp gỡ hải tặc. Hạ Mỹ nhìn nhìn cái kia bộ xương dấu hiệu. Biên Hoan hô nhảy nhót nói. Này thần kinh đại điều Mỹ nhân ngư. Phản ứng đầu tiên không là như thế nào ứng đối trước mắt nguy cơ. Mà là hoan hô nhảy nhót thấy được hải tặc. Kiệt khắc thuyền trưởng, kiệt khắc thuyền trưởng, trên thuyền có ba cái. A, hình như là bốn, dù sao hữu hảo mấy mỹ nữ thuyền hải tặc cột buồm thượng. Một gã làn da ngăm đen hải tặc tượng hầu tử giống nhau linh hoạt đổi chiều. Một bàn tay cử ở trên mắt mặt che ánh mặt trời. Kinh hỉ quát, cặp kia trọi gà trước mắt mà phân tán khi thì tụ hợp. Tụ tập thị lực nhìn nửa ngày. Cũng không sổ rõ ràng đến cùng có mấy mỹ nữ. Ba cái, một gã mặc sơ bẩn màu đen chế phục. Hai bên quân hàm đã tú tích loang lổ hải tặc thủ lĩnh không kiên nhẫn nhìn nhìn tên kia trọi gà mắt. Hải tặc, quát, xem chuẩn một điểm, chuẩn bị khởi công, là, kiệt khắc thuyền trưởng, trọi gà mắt hải tặc một phát bắt được bên cạnh dây thừng. Nóng lòng muốn thử, người trên thuyền nghe, ta là ma quỷ thuyền hải tặc thuyền trưởng. Kiệt khắc, hiện tại các ngươi đã bị vây quanh. Kiệt khắc thuyền trưởng chỉnh trên đầu tam giác mạo, cầm dùng giấy bỏ cuốn thành loa cao giọng đối ra Cát Minh Nguyệt đám người hô. Hiển nhiên, này con là một chi nhị lưu hải tặc đội ngũ, chuyên nghiệp tính thật không động. Kiệt khắc thuyền trưởng, chúng ta chỉ có hai chiếc thuyền, vây quanh không xong, cột buồm thượng, trọi gà mắt nhắc nhở một câu. Câm miệng, người này ngu xuẩn. Kiệt khắc thuyền trưởng một tay lấy loa hướng trọi gà mắt tạp đi qua. Tiếp theo hướng Gia Cát Minh Nguyệt đám người quát. Các ngươi tất cả mọi người buông vũ khí. Ngoan ngoãn đầu hàng, lúc này. Stephen cùng thủ hạ của hắn đã nôn khan không sai biệt lắm. Đi đến Gia Cát Minh Nguyệt bên người. Nhỏ giọng hỏi, lĩnh chủ đại nhân, muốn làm thịt bọn họ sao? Thật rõ ràng Stephen đối của hắn trên biển đồng hành không có gì hảo cảm. Hắn tuyệt đối sẽ không nói ra không hảo cảm nguyên nhân chính là đối phương bộ xương dấu hiệu cùng. Bọn họ rất giống, hoàn toàn chính là một loại vũ nhục, như vậy tam lưu hải tặc làm sao có thể cùng bọn họ dùng không sai biệt lắm dấu hiệu. Đây là thiên đại vũ nhục, trước không cần, chờ bọn hắn lên thuyền rồi nói sau, thuận tiện hỏi bọn hắn hải thần chi nộ chuyện, Gia Cát Minh Nguyệt nói. Tuy rằng trên thuyền mời chút thủy thủ, nhưng hải thần chi nộ dù sao cũng là một mảnh bọn thủy thủ ngay cả đang ngủ đều phải làm ác mộng. Hải vực, cho nên bọn họ hiểu biết cũng không nhiều, mà Hạ Mỹ trước kia căn bản là không hề rời đi quá Phỉ Thúy Vịnh. Đối ngoại mặt hải vực hiểu biết còn so ra kém Á Lạp Bình Nguyên. Này đó hải tặc nhưng là chính tông trên biển thổ, vừa vặn tìm bọn họ hiểu biết điểm tin tức. Stephen không nói cái gì nữa, hướng một gã thủ hạ sử cái ánh mắt, sau đó thôi, mọi người cũng rất bình tĩnh đứng ở một bên, vây xem này đó hải tặc, có nghe hay không, tất cả mọi người buông vũ khí, ngoan ngoãn đầu hàng, kiệt khắc thuyền trưởng gặp trên thuyền căn bản không có nhân đáp lại hắn. Lại giống lớn một tiếng, chúng ta này không là đã đầu hàng sao? Gia Cát Minh Nguyệt kỳ quái nhìn nhìn còn tại dắt cổ họng giống to hải tặc đầu lĩnh. Nhíu mày nói, ách, cái này tính đầu hàng. Kiệt khắc thuyền trưởng dùng càng thêm kỳ quái ánh mắt nhìn phía Gia Cát Minh Nguyệt. Phạm nhiều năm như vậy hải tặc, loại này tình hình vẫn là lần đầu tiên gặp được. Trước kia này thương thuyền chỉ cần vừa thấy mình cơ hải tặc xí. Liền sợ tới mức cùng không đầu ruồi bọ dường như loạn chuyển. Còn cho tới bây giờ chưa thấy qua tượng trước mắt những người này như vậy bình tĩnh. Bất quá bọn họ cho tới bây giờ thậm chí đều không ai giơ lên vũ khí. Thoạt nhìn giống như cùng đầu hàng cũng không sai biệt lắm đi. Kiệt Khắc thuyền trưởng đầu óc có chút xoay không kịp. Kiệt Khắc thuyền trưởng, chúng ta trước lên thuyền đem bọn họ trói lại đến. Này đó nữ nhân ở chợ nô lệ có thể bán không ít tiền đâu. Trọi gà mắt ôm lấy dây thừng, bị kích động đối Kiệt Khắc thuyền trưởng nói. Hảo, lên thuyền, đều cho ta lên thuyền, Kiệt Khắc thuyền trưởng huýt sáo một hơi. Mấy chục danh hải tặc lắc lư dây thừng nhảy lên ra cát minh nguyệt thuyền. Các vị, thật xin lỗi nói cho các ngươi bị vĩ đại ma quỷ hải tặc đoàn đánh cướp. Hiện tại, buông vũ khí đãi ở tại chỗ, ngoan ngoãn giao ra của các ngươi kim tệ châu báu. Còn có sở hữu đáng giá gì đó, Kiệt Khắc thuyền trưởng rút ra tinh xảo phối kiếm vũ vài cái. Xiêm áo cái tự cho là rất tuấn tú tư thế sao? Rất đắc ý nói với Gia Cát Minh Nguyệt, thuyền trưởng tiên sinh, ta cũng thật xin lỗi nói cho các ngươi. Thuyền cái trước kim tệ đều không có. Còn có, các ngươi bị bắt giữ. Hiện tại buông vũ khí đãi ở tại chỗ. Chúng ta đại nhân hỏi cái gì ngươi liền ngoan ngoãn đáp cái gì. Bằng không, bảo các ngươi cúc hoa. Tử Dực mỉm cười nói. Stephen mấy người cũng lộ ra ý vị thâm trường tươi cười. Đối với bạo cúc hoa này định nghĩa, này nhóm người phi thường thích, cái gì, hắn đang nói cái gì? Kiệt Khắc đầu óc có chút mơ hồ. Lão đại, hắn hình như là nói chúng ta bị bắt giữ, trọi gà mắt hai mắt nỗ lực đối tiêu. Nhỏ giọng nói, vô nghĩa, Kiệt Khắc thuyền trưởng một cước đem trọi gà mắt đá ngà lăn ở. Này dùng cường điệu phục sao? Hắn muốn biết là cái kia bạo cúc hoa đến cùng là có ý tứ gì? Mấy chục danh hải tặc đứng ở trên sàn tàu, đều là một mặt mạc danh kỳ diệu, đến cùng là trước mắt này đó tù binh bị dọa choáng váng. Vẫn là bản thân ở hải lý phiêu lâu lắm phiêu choáng váng. Đối phương phản ứng hoàn toàn không ở dự tính bên trong a. Này hoàn toàn không hợp lý a. Gió biển thổi quá, mang đến một trận hỗn hợp hải mùi mồ hôi vị. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Hạ Mỹ mấy người không tự chủ che cái mũi. Stephen, giao cho các ngươi, lưu vài cái cơ trí điểm. Những người khác ném hải, Gia Cát Minh Nguyệt ôm cái mũi rất là ghét bỏ nói với Stephen. Nàng là nhìn ra Stephen đã sớm tưởng quần ẩu đối phương. Bất quá, như vậy bức thiết nguyên nhân là cái gì đâu? Rất tình nguyện cho ngươi cống hiến sức lực. Lĩnh chủ đại nhân, Stephen xoát một tiếng rút ra trường kiếm mani mấy chục danh hải tặc thấy tình. Thế không ổn, cũng ào ào rút ra vũ khí. Buông vũ khí, tất cả mọi người buông vũ khí. Bằng không đừng trách ta Kiệt Khắc thanh sắc câu lệ hô lớn nói. Dù sao bọn họ chỉ có thể tính tam lưu hải tặc đội. Giết người phóng hỏa không là bọn hắn cường hạng, đe dọa mới là hắn am hiểu nhất làm chuyện. Đáng tiếc lúc này đây, đứng ở hắn trước mắt cũng không phải là dĩ vãng những người này thương đoàn. Lời còn chưa dứt, chợt nghe phanh, một tiếng trầm đục, Kiệt Khắc thuyền trưởng trên đầu tam giác mạo phi lên, theo gió biển xa xa thổi đi, sở hữu hải tặc đều giật nảy mình, vài tên nhát gan ngay cả đao kiếm đều điệu đến trên đất. Nhìn Hạ Mỹ trên tay còn tại bốc khói hỏa yên. Bọn hải đạo vừa rồi còn vui mừng không thôi trái tim nhanh chóng trầm xuống đi. Người lùn súng, kia nhưng lại là chân chính người lùn súng. Bọn họ chỉ có một chi súng, có ma pháp phục hồi. Các huynh đệ thượng, Kiệt Khắc cũng giật nảy mình. Nhưng thân là thuyền trưởng, vẫn là so những người khác muốn bình tĩnh hơn. Hô to một tiếng chỉ huy thủ hạ hướng về phía trước. Bọn hải đạo trắng lá gan hoa hoa quái kêu hướng về phía trước đi. Còn chưa có hướng vài bước, thuyền ngoại liền vang lên một mảnh, bùm bùm, rơi xuống nước thanh. Bộ xương cường đạo nhóm tuy rằng mấy ngày nay say tàu phun suy nhược tinh thần. Nhưng thực lực cho dù so này đó tam lưu hải tặc cường ra không biết bao nhiêu lần. Bất quá một lát công phu, hơn 10 người hải tặc đã bị bọn họ ném hải đi. Stephen nắm trường kiếm, mỉm cười, chậm rãi hướng Kiệt Khắc thuyền trưởng đi đến. Không cần đi lại, không cần đi lại, nhìn thấy Stephen đám người thực lực. Kiệt Khắc biết lần này đã đến thiết bản, trong lòng một trận hoảng loạn. Xem Stephen từng bước tới gần, Trường kiếm xoát đâm ra vài đạo màu lam tinh điểm, mà ni thực lực không sai. Cứ nhiên có kiếm sư màu lam đấu khí, bất quá cùng Stefan so sánh với, như vậy thực lực coi như không xong cái gì. Xem Stefan một mặt bình tĩnh càng ép càng gần, Kiệt Khắc cắn răng một cái, rất kiếm mà lên. Đúng lúc này, Stefan đột nhiên vừa chia tay ngăn lại Kiệt Khắc động tác. Đợi chút, trước ngừng một chút, Kiệt Khắc mạnh mẽ dừng bước lại. Vẻ mặt hồ nghi nhìn đi qua, chỉ thấy Stefan hồi kiếm vào vỏ, bước nhanh chạy vội tới Mạn Thuyền bên cạnh, thân dài quá cổ nôn khan vài tiếng, nhắm chặt mắt tinh hít sâu mấy hơi thở, sau đó xoay người, một lần nữa rút ra trường kiếm, đối Kiệt Khắc nói, tốt lắm, chúng ta tiếp tục. Tình cảnh này xem người chung quanh cười ngất. Nguyên lai là say tàu, người này thời khắc mấu chốt say tàu, Kiệt Khắc trong lòng hối hận phải chết. Sớm biết rằng lời như vậy, căn bản là không nên ngừng, trực tiếp xông lên đi ở trên người hắn thứ vài cái lỗ thủng. Stefan không quan trọng đi, Tử Dực xem trên mặt ứa ra mồ hôi Stefan, có chút lo lắng, nói với Gia Cát Minh Nguyệt, không quan hệ, chính là làm cho hắn biên phun biên đánh, chậm rãi thành thói quen, Gia Cát Minh Nguyệt lười biếng nói. Nam Hy đứng ở một bên, trong mắt hiện lên một chút thân thiết sắc, tưởng cũng biết, nếu Stefan có chút nguy hiểm, Nam Hy nhất định cái thứ nhất ra tay. Stefan cùng Kiệt Khắc khoảng cách càng ngày càng gần, thậm chí lẫn nhau đều có thể thấy bản thân xuất hiện tại đối phương trong mắt thân ảnh. Đột nhiên, Kiệt Khắc trên thuyền truyền đến một tiếng ốc biển hào ô ô thanh. Kiệt Khắc thuyền trưởng, Long Nha hải tặc đến đây. Ta xem thấy bọn họ long thủ thuyền. Cao cao cột buồm thượng, một gã vọng thủ xem phương xa mặt biển, phát ra hoảng sợ tiếng gọi ầm ĩ. Sở hữu hải tặc đều chấn động toàn thân, hoảng sợ hướng vọng ngón tay hướng phương hướng nhìn lại. Rất xa, một cái điểm đen đang ở hăng hái phóng đại. Đi, đi mau, Kiệt Khắc thuyền trưởng sắc mặt nháy mắt khẩn trương. Vừa rồi liền ngay cả đối mặt Stefan sâu không lường được thực lực khi, sắc mặt của hắn cũng không có trở nên khó coi như vậy quá. Mạnh mẽ huy gạt trường kiếm, Kiệt Khắc một cái lộn ngược ra sau hướng trong biển nhảy xuống. Khắc hải tặc ngay cả nửa điểm do dự đều không có. Tề xoát xoát nhảy vào nước biển, hai chiếc thuyền hải tặc ở Kiệt Khắc thuyền trưởng phát ra mệnh lệnh về sau lập tức chuyển đà khởi. Phàm, đồng thời bỏ xuống một đống dây thừng. Kiệt Khắc đám người vừa mới bắt lấy dây thừng, thuyền hải tặc liền quay lại phương hướng dương buồm mà đi. Ở trong nước bị tha được rồi một đoạn khoảng cách sau, mới thở hổn hển treo lên sàn tàu, tất cả đều một bộ lòng còn sợ hãi bộ dáng. Gia Cát Minh Nguyệt hoàn toàn không ngờ tới bang này thế tới rào rạt hải tặc nói trốn bỏ chạy. Xem như vậy còn dọa không sợ hãi, không khỏi nghi hoặc hướng xa xa nhìn lại. Bang này mới tới hải tặc lại là loại người nào? Cư nhiên có thể đem Kiệt Khắc đám người dọa thành kia phó bộ dáng. Bóng đen càng ngày càng gần. Một con thuyền vĩ đại long thủ chiến hạm xuất hiện tại Gia Cát Minh Nguyệt tầm mắt. Màu đen buồm thượng, vết máu ban bác bộ xương đầu dị thường dễ thấy. So Kiệt Khắc bọn họ dấu hiệu uy vũ khí phách hơn. Hơn nữa này dấu hiệu cùng đứng ở bộ xương đầu phía dưới không là dày đặc bạch cốt, mà là hai thanh sát ý nồng liệt chiến phủ, làm cho người ta lấy tục tằng dũng cảm giác. Đầu thuyền kia giữ tợn long thủ dùng màu đen cương thiết bao vây lên, có vẻ uy vũ mà khí phách, toàn bộ thân tàu cũng bao vây lấy sắt lá, lộ ra dày đặc ánh sáng lạnh. Này chiếc chiến hạm so vừa rồi Kiệt Khắc thuyền hải tặc lớn ít nhất gấp 3. Cùng nó so sánh với, Kiệt Khắc thuyền rách nát liền cùng tiểu thuyền tam bản giống nhau yếu ớt. Mà tại đây con rồng thủ chiến hạm phía sau, còn có 10 đến chiếc thể tích chỉ có một nửa đại long thủ chiến hạm gắt gao tướng tuy. Tử Dực đám người nhìn hăng hái tới gần long thủ hạm đội, đều hút một ngụm khí lạnh, tuy rằng bọn họ thuyền kiến tạo đã đủ vừa lòng chắc chắn, nhưng còn là không có tin tưởng có thể chịu được đến như vậy cương thiết chiến hạm đánh sâu vào. Lĩnh chủ đại nhân, thật là Long Nha hải tặc. Tử Dực mời đến lão thuyền trưởng theo khoang điều khiển chạy đến. ba bước cũng làm hai bước đi đến Gia Cát Minh Nguyệt phía trước. Kinh cụ nói, vừa rồi Kiệt Khắc đám người nhảy lên thuyền thời điểm, vị này ở biển lớn thượng phiêu bạc cả đời lão thuyền trưởng nhưng là ngay cả lông mày cũng chưa nhăn một chút, Long Nha hải tặc thật đáng sợ sao? Hồi tưởng lúc trước Kiệt Khắc đám người hoảng sợ vẻ mặt, tái kiến lão thuyền trưởng ánh mắt, Gia Cát Minh Nguyệt cũng coi trọng đứng lên, hỏi, Long Nha hải tặc là đến từ đại lục Bắc Cực Tư Lạp Phu hải vực cường tráng nhất chiến sĩ. Bọn họ quanh năm phiêu bạc ở trên biển, hoàn toàn dựa vào đoạt lấy mà sống, mặc kệ thương thuyền vẫn là chiến hạm bọn họ đều thường. Bị bọn họ tập kích quá hải càng, vô luận lão ấu phụ nhụ không một may mắn thoát khỏi. Ở trên biển, bọn họ so trên đại lục tối hung tàn bầy sói còn muốn đáng sợ. Liền ngay cả hải quân thực lực mạnh nhất Phất Lang Tây Tư Khoa Hoàng gia hải quân. Nếu không có vượt qua gấp 3 binh lực, cũng không dám cùng bọn họ chính diện tác chiến, lão thuyền trưởng dùng hơi hơi phát run thanh âm. Nói, Tư Lạp Phu hải tặc cùng chúng ta cuồng chiến sĩ nổi danh, Stephen bên cạnh cuồng chiến sĩ bổ sung. Một câu. Chính là ngắn ngủn một câu nói, liền đủ để cho nhân tưởng nghĩ vậy chút Long Nha hải tặc cường đại. Cuồng chiến sĩ không kém gì người lùn lực lượng cùng bưu hãn chiến kỹ đại gia là tận mắt nhìn thấy. Đại khái cũng chỉ có kim linh quang hoàn bao phủ hạ linh như chiến sĩ tài năng ở lực lượng thượng. Thắng dễ dàng bọn họ một đầu, nhưng nếu một chọi một đơn độc chọn, cho dù là kim hoàn linh như chiến sĩ dã man va chạm thuật. Cũng không tất có thể dễ dàng chiến thắng tay cầm chiến phủ cuồng chiến sĩ. Dẫn đầu phía trước Long Nha hải tặc chiến hạm đã càng ngày càng gần. Đuôi thuyền 5-6 chiếc đồng dạng bao vây lấy sắt lá long thủ thuyền bé thả xuống dưới. Mỗi chiếc thuyền bé thượng đều nhảy xuống 10 đến danh chiến sĩ. Toàn lực hoa động cự tương hướng Gia Cát Minh Nguyệt đám người vọt đi lại. Này đó chiến sĩ tinh xích trên thân. Lộ ra một thân cường kiện cơ bắp, chỉ ở trái tim chờ bộ vị bao trùm cương giáp, phía sau lộ ra màu đen chiến phủ, này đó chiến phủ kích cỡ so cuồng chiến sĩ ít hơn một điểm. Nhưng càng thêm dày trọng rắn chắc, cơ hồ cũng sắp vượt qua ải mọi người chiến truy, đây mới là chuyên nghiệp hải tặc, cùng vừa rồi Kiệt Khắc đám người hoàn toàn bất đồng, căn bản không có một câu dư thừa vô nghĩa. Trực tiếp dùng sức mạnh đại vũ lực triển lãm bọn họ cường đại uy hiếp lực. Lĩnh chủ đại nhân, ta biết của các ngươi thực lực đều rất mạnh, nhưng là ta đề nghị, có chạy không, lão thuyền trưởng nỗ lực khống chế được cảm xúc. Nói với Gia Cát Minh Nguyệt, ở hắn trong cảm nhận, thú nhân này là dũng cảm, hoặc là nói thô lỗ, hơn nữa cố chấp, tưởng muốn thuyết phục bọn họ lâm trận mà chạy cũng không phải là kiện dễ dàng chuyện. Huống chi, trước mắt lĩnh chủ đại nhân bản thân vẫn là một vị trong truyền thuyết đem thú nhân vinh dự nhìn. Xem so cái gì đều trọng tư tế đại nhân. Truyền đà, chúng ta đi, nhìn thấy nhiều như vậy cùng cuồng chiến sĩ nổi danh Tư Lạp Phu hải tặc. Gia Cát Minh Nguyệt đều âm thầm kinh hãi. Nàng cũng không phải là chính quy thú nhân. Cũng không có thú nhân tư tế cái loại này không đầu óc cái gọi là kiêu ngạo cùng vinh dự. Nặng nhẹ so với ai đều phân rõ ràng, nếu đặt ở Á Lạp lãnh địa, liên tính này đó cuồng chiến sĩ lại nhiều vài lần nàng đều không để ở trong lòng. Nhưng nơi này là biển lớn, không là Á Lạp bình nguyên, đây là thuộc loại bọn hải đạo thiên địa, cho nên, tránh đi mũi nhọn mới là sáng suốt nhất, tuân mệnh lĩnh chủ đại nhân, chuyển đà, lão thuyền trưởng cao giọng quát. Hắn không nghĩ tới Gia Cát Minh Nguyệt tốt như vậy nói chuyện. Cùng trong truyền thuyết cố chấp cửu đầu ngưu đều kéo không trở lại thú nhân tư tế hoàn toàn không? Giống với, treo cao tâm rốt cục rơi xuống thực chỗ. Nếu Gia Cát Minh Nguyệt kiên trì muốn cùng Long Nha hải tặc can một trận đến chứng minh thú nhân. Anh Dũng lời nói, xuất phát từ chức nghiệp đạo đức, lão thuyền trưởng cũng chỉ có thể đem này mệnh bất cứ giá nào. Ngẫm lại phải về thần ôm ấp, khiến cho chua xót lòng người rơi lệ a. Hắn còn chưa có sống đủ đâu. Hiện tại nghe được Gia Cát Minh cũng loại quyết định như vậy. Tự nhiên là vui mừng quá đỗi. Sớm sợ tới mức sắc mặt trắng bệch thủy thủ sớm làm tốt chuẩn bị. vừa nghe cặp thuyền trưởng mệnh lệnh, liền bay nhanh chuyển đà, điều chỉnh buồm góc độ, nương địa tinh máy móc sư tinh diệu thiết kế, tất cả những thứ này làm đứng lên lưu sướng tự nhiên. So khác thuyền buồm không biết thoải mái bao nhiêu lần tốc. Thân thuyền hơi hơi chấn động, đột nhiên thay đổi phương hướng, tượng một cái tên ngư bàn bay vụt đi ra ngoài, chỉ lưu lại một đạo quay cuồng bạch tuyến. Ở thuyền quay đầu trong nháy mắt, Gia Cát Minh Nguyệt quay đầu nhìn lại, thấy thuyền hải tặc cao nhất chỗ đài quan sát thượng, một gã dáng người cao ngất hải tặc cũng đang hướng bản thân phương hướng trông lại. Màu đen áo choàng đón gió tung bay, bên hông hai thanh màu vàng trường kiếm so phổ thông trường kiếm dài quá rất nhiều. Tóc dài đã ở theo gió tung bay, thoạt nhìn là như vậy phô trương mị hoặc. Cờ đức thuyền trưởng, bọn họ bắt đầu chạy trốn, bên người nắm hai mặt cờ xí hải tặc nói. Ta xem thấy, lưu lại bọn họ, ta muốn kia chiếc thuyền, cờ đức thuyền trưởng lạnh lùng nói. Ánh mắt luôn luôn lưu lại ở Gia Cát Minh Nguyệt trên thuyền. Làm phong ngữ đại lục cao nhất hải tặc đoàn thủ lĩnh. Thuyền với hắn mà nói chính là sinh mệnh, chỉ muốn nhìn kia linh hoạt chuyển hướng, tên tốc độ. Hắn cũng biết này chiếc thuyền chế tạo công nghệ tuyệt đối bị vây đại lục đứng đầu trình độ. Thậm chí so với chính mình long thủ chiến hạm còn muốn tiên tiến. Nếu bản thân có thể có được như vậy một chi hạm đội. Như vậy thất hải bên trong không còn có gì hạm đội có thể là đối thủ của hắn. Liền ngay cả bản thân túc địch, phất lãng tây tư khoa hoàng gia hạm đội, đều chỉ có thể tượng băng nguyên tượng bị bầy sói vây quanh cồng kềnh châu rừng giống nhau. Không hề kháng cự lực, là, thuyền trưởng, bên người hải tặc vung cờ xí đã khởi tín hiệu cờ. Long thủ chiến hạm mãn trương mãn buồm thay đổi phương hướng. Hướng tới Gia Cát Minh Nguyệt đám người đuổi theo, nhưng vô luận linh hoạt độ vẫn là tốc độ, đều kém không ít, xem phía sau dần dần kéo ra khoảng cách long thủ chiến hạm. Lão thuyền trưởng cùng nhất chúng thủy thủ tâm tình hơi hơi buông lỏng. Không thể không thừa nhận. Này chiếc thuyền tuy rằng không đủ vĩ đại, nhưng là bọn hắn trong cuộc đời thao túng quá tối linh hoạt tiên tiến nhất con thuyền. Long thủ chiến hạm thượng, đột nhiên hiện lên mấy thủ chói mắt hàn quang, tam đài trọng hình nõ xe chuyển động phương hướng, hướng Gia Cát Minh Nguyệt thuyền nhắm ni lão thuyền trưởng biến sắc. La lớn, chuyển hướng, mau chuyển hướng, là long đầu nỏ pháo. Bọn thủy thủ cũng là sắc mặt đại biến. Liều mạng chuyển động bánh lái, tuy rằng bọn họ phản ứng rất nhanh, thuyền cũng đủ linh hoạt, nhưng vẫn như cũ tránh không khỏi kia long đầu nỏ pháo oanh kích. Theo ba tiếng vĩ đại trầm đục, tam chi mang theo đổ câu cự nỏ rơi cung mà ra. Cùng long thủ chiến hạm tương liên tiếp thiết liên bị banh thành tam điều thẳng táp. Hai chi cùng Gia Cát Minh Nguyệt thuyền sát bên người mà qua rơi vào trong biển. Bắn tung tóe khởi vĩ đại bọt nước, một chi lại hung hăng đánh trúng sàn tàu, phát ra ầm ầm nổ. Thẳng đến lúc này, mọi người mới biết được địa tinh nhóm tỉ mỉ tạo ra thuyền có bao nhiêu sao rắn chắc. Ngay cả phất lang tây tư khoa hoàng gia chiến hạm đều có thể xuyên thủng cự nỏ bắn trúng sàn tàu. Lại chỉ lưu lại một đạo vết sâu, ngay cả mão thép tinh tấm ván gỗ cũng chưa có thể tạp đoạn. Thuyền nhỏ còn tại nhanh chóng tiền trốn, mang theo đổ câu cự nỏ câu chung mạn thuyền. Hiện tại, rắn chắc thân tàu ngược lại thành khuyết điểm, cự nỏ thật sâu câu tiến mạn thuyền, đem thiết liên banh quá chặt chẽ. Thuyền nhỏ mãnh liệt rung động một chút, tốc độ bỗng chốc chậm lại, cuồng chiến sĩ gầm lên giận dữ, giơ lên cao chiến phủ mãnh chảm xuống. Hỏa tinh tứ tiện, thiết liên lại không có thể tạp đoạn. Đúng lúc này. Cổ Trừng Phong long thủ chiến hạm bay nhanh tiếp cận, kia thất bát chiếc long thủ thuyền bé nổi lên đại phiến bọt nước. Một gã danh tinh xích trên thân tư lạp phu hải tặc toàn lực hoa động mái chèo. Vọt tới thuyền bốn phía, cuồng bạo giống to trong tiếng, một gã danh tư lạp phu hải tặc phao mắc câu trào. Điên cuồng hướng trên thuyền leo lên mà đến, không đợi Gia Cát Minh Nguyệt hạ lệnh. Stephen cùng thủ hạ của hắn nhóm liền hướng con thuyền các phương hướng phóng đi. Ai đều biết đến nếu nhường này đó hải tặc xông lên thuyền là cái gì hậu quả. Này cũng không phải là kiệt khắc như vậy tam lưu hải tặc. mà là toàn bộ đại lục cường đại nhất hung tàn Long Nha Hải Tặc. Cùng cuồng chiến sĩ nổi danh Tư Lạp Phu chiến sĩ. Hô, cuồng chiến sĩ trong tay búa lớn xẹt qua một đạo hung mãnh đường cong. Một gã hải tặc xoay người rơi xuống nước, mặt biển thượng, nhất thời bốc lên khởi một mảnh nồng đậm huyết sắc. Này một mảnh huyết sắc, cũng kéo ra kịch chiến mở màn, kịch liệt mạn tuyên chiến, sắp bắt đầu, thắng lợi nữ thần, đến cùng hội đứng ở kia một bên. Phong ngữ đại lục, hết chương.